Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 490, thật không quan hệ với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đơn giản nhìn một chút động thái phía dưới nhắn lại, quả nhiên không ra hắn sở liệu, động thái tuyệt đại đa số đều là đang tán thưởng Lạc Xuyên đẹp trai. Tuy nhiên chỉ là một cái bóng lưng, nhưng lại có thể cảm nhận được lão bản đẹp trai. Lão bản cùng Tử Yên thì tốt xứng a, ta liền biết lão bản cũng là mặt lạnh tim nóng. Từng cái nhắn lại, Lạc Xuyên đều nhìn, ánh mắt của hắn mang theo hơi hơi độ cong. Tuy nhiên ta biết mình rất đẹp trai, rất nhiệt tâm, nhưng là các ngươi đều như vậy nói, ta cũng là sẽ có một chút ngượng ngùng. Lạc Xuyên nhìn đồng hồ, mặc dù bây giờ đã là lúc xế chiều, nhưng là khoảng cách khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian kết thúc còn có không sai biệt lắm hơn một giờ kết thúc. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên biên tập một đầu động thái. Khởi nguyên thương thành bắt đầu buôn bán kết thúc thời gian không thay đổi. Biên tập tốt về sau, lựa chọn tuyên bố, quảng cáo, tuy nhiên còn lại buôn bán thời gian chỉ có hơn một giờ, bất quá Lạc Xuyên cũng không có trì hoãn khởi nguyên thương thành buôn bán kết thúc thời gian ý tứ. Đây là quy củ, không thể biến. Tại Lạc Xuyên động thái tuyên bố về sau, liền mấy giây đều không có đi qua, liền có đầu thứ nhất nhắn lại cùng cái thứ nhất điểm tán. Lập tức đến, đây là Chu Hồ nhắn lại. Theo cái này ngắn ngủi nhắn lại bên trong không khó coi ra Chu Hồ đã sớm chờ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngụy Khinh Trúc ba người nhắn lại cũng là rất nhanh xuất hiện. Các nàng đều biểu thị đem về rất mau tới đến khởi nguyên thương thành. Tuy nhiên chỉ có hơn một giờ có chút ngắn, lại mài diệt không được bọn hắn muốn chơi game quyết tâm. Đối với loại này khách hàng, Lạc Xuyên là rất ưa thích. Đóng lại ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, liền có từng trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến. Lạc Xuyên mở mắt nhìn một chút, chính là Ngụy Khinh Trúc, Chu Hồ hai chi lính đánh thuê tiểu đội, lại thêm một cái Trương Vũ. Lão bản, ngươi cái này mở tiệm thời gian cũng quá muộn a, Chu Hồ thở dốc một hơi, phàn nàn nói. Có thể nhìn ra được bọn họ đều là chạy tới. Lạc Xuyên nhìn hắn một cái, thời gian bây giờ chỉ có một giờ. Lão bản, ta đi chơi game. Chấm, Chu Hồ quyết định thật nhanh lách mình tiến vào khởi nguyên thương thành, còn lại 5 người. Ngụy Khinh Trúc ba người ngược lại là không có như vậy vội vàng, mà chính là đi tới Lạc Xuyên trước người. Có việc, Lạc Xuyên hỏi, Ngụy Khinh Trúc gật đầu. Lão bản, Cửu Diệu thành bên trong tốt nhiều cấm vệ quân, ngài biết sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Lâm Uyển Sương cùng Tống Thu Ảnh cũng là gương mặt hiếu kỳ. Trọn vẹn gần ngàn tên thần hồn cảnh giới cấm vệ quân xuất hiện tại Cửu Diệu thành, thanh tẩy lấy những cái kia bị người lên án thế lực hoặc là tổ chức. Chuyện này là tại các nàng cùng Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên phân biệt không lâu sau đó phát sinh. Mà lại ngay tại vừa mới, Yêu Tử Yên tiện tay diệt Huyết Lang. Cho nên bọn họ cảm giác 89 phần 10 cùng Lạc Xuyên có quan hệ. Nguyên nhân a, ngược lại là rất đơn giản, bởi vì lúc trước Cửu Diệu thành đại sự đều cùng Lạc Xuyên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lần này tại các nàng xem đến, cần phải cũng không ngoại lệ. Quảng cáo, Lạc Xuyên, hợp lấy sự tình gì ta đều là người giật dây đúng không? Làm sao cảm giác cùng đại boss một dạng? Lạc Xuyên lắc đầu, ta cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khinh Trúc ba người gương mặt không tin, Lạc Xuyên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ta nói có thể là thật, cái này thật không quan hệ với ta a, lão bản, cấm vệ quân thế nhưng là chỉ có bệ hạ mới có thể mệnh lệnh, thật cùng ngài không hề có một chút quan hệ sao? Ngụy Khinh Trúc nhìn lấy Lạc Xuyên ánh mắt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Làm vì khởi nguyên thương thành khách quen, Ngụy Khinh Trúc minh bạch cùng lão bản mở một số không quan trọng gì trò đùa là không có sự tình. Bệ hạ, thiên tinh đại đế cơ vô hối. Lạc Xuyên trầm ngâm một chút, hắn cảm giác chính mình giống như minh bạch cái gì. Cách chương.